Long Vương trở lại, chương 805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 805 khi ở ngoài ô Thiên Sơn, Tiểu Hắc đã hôn mê từ sớm, hoàn toàn không có ý thức, cũng không biết lúc ở ngoài ô Thiên Sơn đã xảy ra chuyện gì. Giang Thần đơn giản kể lại một lượt từ khi anh đến ngoài ô Thiên Sơn giao chiến với các võ đạo tông sư của 28 quốc gia, đến việc bị đại quân 100.000 người truy sát, cuối cùng quay lại, bắt giữ các tướng quân của 28 quốc gia và tống tiền được hơn 9.000 tỷ nhân dân tệ. Trong lòng Ngân Mị chấn động, là một sát thủ, trước khi chấp hành nhiệm vụ của mình, cô ta đã điều tra kỹ càng về Giang Thần. Cô ta cũng biết về trận chiến ở ngoài ô Thiên Sơn. Nhưng đây đều là tin đồn chưa được xác nhận, bây giờ nghe Giang Thần nói ra, cô ta không khỏi sửng sốt. Chiến đấu với các võ đạo tông sư của 28 nước, tiêu diệt hàng chục phi cơ và bắt sống các tướng quân của 28 nước dưới sự truy sát của một đại quân hàng trăm nghìn người, đây là phương thức gì thế? Giang Thần nói tuy nghe nhẹ nhàng bình thản, nhưng người nghe lại cảm thấy thất kinh hồn vía. Đặc biệt là Tiểu Hắc, anh ta là đại tướng quân của Nam Hoang, anh ta biết sự khủng bố của võ đạo tông sư 28 nước. Biết được Giang Thần mang theo anh ta, muốn tránh được sự truy sát gắt gao của trăm nghìn quân khó khăn đến mức độ nào. Anh Giang, tiếp theo đây anh có dự định gì? Giang Thần hơi dừng lại, nói. Trước tiên anh cứ yên tâm dưỡng thương đi, đợi sau khi vết thương bình phục, có rất nhiều việc đang chờ anh làm. Tiểu Hắc nói một cách yếu ớt, Giang Thần đã luôn ở trong bệnh viện, ngay sau đó Tiêu Giao Vương cũng đã quay lại, ông ta còn đem theo thẻ căn cước công dân đưa cho Giang Thần. Thân phận đã làm xong, Giang Thần nhận lấy xem qua, tên trên thẻ căn cước là Giang Mị, Tiêu Giao Vương nói, thân phận là họ hàng xa của nhà họ Giang 10 năm trước, là em họ xa của cậu. Giang Thần cười nhẹ, tùy tiện ném sang cho Ngân Mị. Ngân Mị nhận lấy nó, nhìn thẻ căn cước, khuôn mặt xuất hiện vẻ kích động. Đã nhiều năm như vậy, cô ta vẫn luôn là một người không có thân phận, đã luôn sống ở thế giới ngầm, bây giờ cuối cùng cô ta cũng đã có thân phận quang minh chính đại rồi. Cảm ơn anh Giang, Giang Thần hơi dừng lại. Được rồi, cô quay về phòng khám phàm nhân trước đi, ở phòng khám bệnh chờ Tiểu Hắc hồi phục, sau đó chờ chỉ thị tiếp theo của tôi. Vâng, Ngân Mị gật đầu, Tiểu Hắc, tôi về trước đây. Giang Thần đánh tiếng với Tiểu Hắc xong rồi rời đi. Anh lái xe trở lại nhà họ Đường. Trong gia đình chỉ có Đường Sở Sở, Hà Diễm Mai và Đường Bác đã đến bệnh viện để thăm Đường Tùng. Đường Sở Sở đang ngồi trên ghế sofa một mình, cầm điện thoại di động xem video. Giang Thần mở cửa bước vào nhà, cô lập tức vẫy tay gọi. Chồng à, anh mau vào xem nè, Đại hội Trung Y đã ra video quảng bá rồi này. Giang Thần bước tới, ngồi xuống bên cạnh Đường Sở Sở, anh cố ý ngồi thật gần Đường Sở Sở, da thịt hai người sắp dính vào nhau. Đường Sở Sở cầm lấy điện thoại di động, mở ra một đoạn video ra. Anh xem này, thật là sôi sục, thật là nhiệt huyết. Giang Thần cũng nhìn nó chằm chằm. 5.000 năm văn minh Trung Quốc, 5.000 năm kế thừa, Trung Y, tinh hoa của 5.000 năm văn hóa Trung Quốc để lại. Ở đầu video, truyền đến một âm thanh rất sôi sục. Tiếp theo là hình ảnh con đường Trung Y ở Giang Trung. Cách chương.